Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 64. Trước khi vào tập truyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một like. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy vào YouTube và đăng ký kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện nhanh nhất và mới nhất. Ok. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào đăng ký diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 64. Khương Vọng vừa quay trở lại phòng, đang muốn tiếp tục tu luyện còn đang giang dở thì đột nhiên bị cắt ngang. Tiểu Tiểu bỗng đâu thở hồng hộc chạy tới. Lão gia, không hiểu tại sao người của Tứ Hải Thương Minh lại đột nhiên bỏ chạy như chạy nạn vậy, không mang theo gì ở bên người cả. Thành chủ Việt Thành đã ngồi nửa canh giờ trong thư phòng. Ở trên bàn sách đặt một cái hộp gấm gỗ đàn, mơ hồ có hương thơm lan tỏa. Hộp gấm này là lễ vật mà quận trưởng Nhật Chiếu đưa tới. Thành chủ Việt Thành lại thở ra một tiếng rồi mở hộp gấm ra lần nữa. Nhìn thấy món lễ vật này là một cái đầu người đã được đạo thuật bảo tồn. Nó sinh động như thật, chính là đầu của Tần Niệm Dân. Dưới sự trợ giúp của Khương Vọng, người này thực sự đã trốn khỏi thành vực Việt Thành, lại không thể rời đi quận vực Nhật Chiếu, trực tiếp bị sĩ tốt phong tỏa các nơi cản lại. Tần Niệm Dân nóng lòng muốn thoát thân, là hết ầm ĩ phải cáo trạng với quận trưởng quận Nhật Chiếu, cũng thật sự dựa vào thanh danh của Tần Lão Tiên Sinh mà gặp được quận trưởng Nhật Chiếu. Và kết quả cuối cùng chính là như thế này. Thành chủ Việt Thành thở dài. Đương nhiên không phải bởi vì cái đầu này, mà là vì cái giá lão ta phải trả vì nó. Lão ta đã từng ở lại quận Nhật Chiếu thời gian rất dài, nên cũng rất hiểu lão già quận trưởng Nhật Chiếu kia. Người này lưu giữ cái đầu rồi gửi lại nơi đây, đơn giản chỉ là đang nói lão ta đã giải quyết phiền phức cho ngươi, bản thân ngươi xem thế nào rồi trả tiền đi. Cũng như biểu hiện của Việt Thành khi đối mặt với Dịch Hạch không xong đến như thế, lão ta cũng chỉ là trách cứ vài câu không đau không ngứa. Cái giá thực sự phải trả đều nằm ở trong bóng tối, ở trong từng xe lễ vật mà lão ta đưa đến quận phủ. Hiện tại lại tới một cái đầu người như vậy nữa. Thành chủ Việt Thành không kiềm được mà đau mình. Cái này không phải là vấn đề mấy trăm viên đạo nguyên thạch có thể giải quyết. Trong một khoảnh khắc, lão ta thà rằng Tần Niệm Dân này đi cáo ngự trạng, nhưng mà chung quy vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Người nói xem lão gia hỏa này liều mạng lăn lộn dày vò, đầu tiên là lan truyền tin đi, sau đó muốn cáo ngự trạng, vô ích đối với quốc gia, không thay đổi được gì, rốt cuộc vẫn là vì cái gì kia chứ? Thành chủ Việt Thành nhìn cái đầu Tần Niệm Dân nhíu mày. Thống lĩnh thị vệ Tần Niệm kính cẩn mà nói: điều dân lòng dạ xấu xa thật khó suy đoán. Phàm nhân trên đời nhất định có điều mong muốn, không cầu tài thì tức là cầu danh. Thành chủ Việt Thành cười lạnh nói: chẳng qua giống lão tử quán muốn có được đức danh, bồn tọa đến sinh thời vô tội, sau khi chết vô danh. Lão ta dùng một tay đập hộp gấm lại, cả giận nói: tên tặc nhân Tần Niệm Dân này mặt ngoài lương thiện, bên trong ác độc, tâm tư tàn ác, tội ác tày trời, âm thầm cấu kết yêu nhân tà đạo, phá hư kế hoạch của phủ thành chủ, cho nên mới khiến cho Dịch Hạch lan tràn, Tần lão tiên sinh cũng bị hắn làm cho tức chết tại chỗ. Lão ta càng nói càng tức giận, nghiễm nhiên coi đây là sự thật, vỗ bàn quát: đưa đầu cầu tặc nhân này cho các nơi ở thành vực, răn đe cảnh cáo. Tặc nhân này đáng giận như thế. Thống lĩnh thị vệ tân nhiệm này biểu hiện ra phương diện mạnh hơn tiền nhiệm của mình, lập tức hận đến ngứa răng, giận không thể ắt, thậm chí còn khiến cho người ta lo lắng hắn lừa giận công tâm mà cắn xé luôn cái đầu của Tần Niệm Dân không ấy. Đầu của Tần Niệm Dân bắt đầu được truyền khắp thành vực sau buổi sáng tuyên bố tội cáo. Trong thời điểm mấu chốt đối kháng dịch hạch mà có điều động nhân lực làm chuyện như thế này, không thể không nói thành chủ Việt Thành thực là một nhân tài. Phật gia rất tin nhân quả. Câu cửa miệng chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó trái. Cũng không biết có phải báo ứng hay là không. Ít nhất là nhân bản thân thành chủ Việt Thành có một khắc cảm thấy như thế thực. Bởi vì buổi sáng mới bắt đầu chuyện cái đầu đi khắp thành vực, bêu díu Tần Niệm Dân, thì ngay vào buổi chiều, lão ta đã nhận được một tin tức khiến chính lão ta cũng phải run sợ. Người mai táng thống lĩnh thị vệ Lý Dương và hai gã bổ khoái siêu phàm phù thành chủ đều đã bị nhiễm dịch hạch. Trong đó có cả tu sĩ siêu phàm. Hơn nữa tu sĩ siêu phàm đã mất mạng chỉ sau 3 canh giờ phát bệnh ngắn ngủi. Biểu hiện còn không bằng người thường sau khi nhiễm phải dịch hạch nữa. Nếu nói ba người Lý Dương kề chết còn có khả năng là bị người ta dùng tà thuật đả động tay chân, hoặc là sau khi chết mới bị ôn dịch xâm lấn. Như vậy tên tu sĩ siêu phàm phát bệnh tử vong mới nhất, không thể nghi ngờ đã có thể chứng minh rằng dịch hạch hoành hành bừa bãi trên quốc thổ Dương Quốc đã là hoàn thành thăng cấp, bắt đầu có thể xâm nhập vào siêu phàm. Nói cách khác, lực lượng duy nhất từ trước đến nay có thể chính diện ứng phó dịch hạch, bản thân họ cũng không còn quá an toàn nữa. Điều này có nghĩa là gì? Là trận dịch hạch này có lẽ đã không cách nào khống chế. Thành chủ Việt Thành đã lập tức báo lên triều đình Dương Quốc về tử trạng trước đó của ba người Lý Dương. Nhưng kỳ thực cả lão ta cũng hoàn toàn không tin. Rốt cuộc cũng chỉ là lác đác vài trường hợp. Chưa thế thì chứng minh được gì? Mà hiện tại có lẽ là ảo giác. Nhưng mà thành chủ Việt Thành cảm thấy bản thân đang hơi nóng lên, nhịn không được duỗi tay sờ sờ chắn. Nhưng mà cảm xúc lại là một mảnh lạnh lẽo, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ở trên trấn Thanh Dương, Độc Cô Tiểu vội vàng chuẩn bị tạo một cái bộ quan tài, gấp rút hạ táng Tịch Tư Sở. Mà trên đường trở về, họ phát hiện trước kho hàng của Tứ Hải Thương Minh, thủ vệ Thương Minh đang ôm bao lớn bao nhỏ mà bỏ chạy. Họ vội vàng tới báo cáo cho Khương Vọng biết. Trong thời điểm mấu chốt đối kháng dịch hạch, tất nhiên Khương Vọng không thể để bọn họ tùy ý bỏ chạy. Khi hắn chạy tới hiện trường, Hướng Tiền đang ngăn cản trước người những hộ vệ Tứ Hải Thương Minh, không cho bọn họ rời đi. Nếu không phải y băn khoăn đến cái tên Tứ Hải Thương Minh, thì chỉ sợ đã sớm động tay động chân với nhau. Vừa thấy Khương Vọng lại đây, thống lĩnh hộ vệ đầu trọc kia lập tức hô: "Đại nhân, tiểu gia, Khương gia, ngài thả chúng ta đi đi, chúng ta không có động một món đồ vật nào từ trong kho hàng cả, chỉ mang đi thứ của mình thôi." Chỉ thấy đám người này cũng không phải là muốn gây sự, Khương Vọng không xông thẳng đến ra tay, mà trực tiếp hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn đi? Không phải hợp tác rất vui sướng sao?" "Cái này..." Thống lĩnh hộ vệ đầu trọc của Tứ Hải Thương Minh chần chờ một chút, sau đó nói: Chúng ta nhớ nhà sốt ruột, thực sự muốn trở về, lưu luyến gia đình như vậy. Lúc trước cần gì phải đến đây? Ta đã bàn bạc xong với tiền chấp sự của các ngươi rồi. Hiện tại nhân thủ trên trấn đang thiếu thốn như vậy, đáng lẽ còn muốn ta điều người khác trông chừng kho hàng sao? Khương Vọng chậm rãi nói: "Không nói thực, chỉ sợ không đi được đâu." Đầu chọc nhìn trái phải, cắn răng một cái, sau đó áp sát vào nói với Khương Vọng: "Khương gia, ta nói với ngài nhưng mà ngài đừng có chuyển ra ngoài nhé. Hiện tại đây là tin tức tuyệt mật. Ta nghe nói dịch hạch ở Dương Quốc đã dị biến, hiện tại không chỉ là cảm nhiễm bình thường nữa, người thường bây giờ xâm hại cả tu sĩ siêu phàm rồi. Ngài cũng đi nhanh đi, nếu không thì không kịp đâu." Vừa nghe được lời này, Đầu Cô Tiểu tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Hướng Tiền cũng không nhịn được nhìn quanh trái phải, duy trì một khoảng cách với những người khác. "Nghe ai nói?" Còn Khương Vọng thì nhíu mày hỏi: "Nếu chuyện này là cơ mật, sao lại bảo là mật, bảo mật kém như vậy cơ chứ?" Trong lòng của tên đầu trọc không biết nói rõ ràng thì không có khả năng đi được, xông thẳng ra càng không có khả năng thành công. Cho nên hắn ta lại áp sát tới một chút, nhỏ giọng nói: "Ta có một hảo huynh đệ, hiện tại làm việc bên cạnh Tiền gia, vốn dĩ việc này không được phép truyền ra, xin ngài nhất định đừng có khai hắn." Nhìn hắn ta nói rất rõ ràng rành rẽ. Khương Vọng nhăn mày càng chặt hơn. Hiện tại tiền chấp sự đâu? Thật không dám giấu, chỉ sợ lúc này tiền chấp sự đã chạy về Tề quốc rồi. Không thèm kiếm cả tiền tài mà đã bỏ chạy về Tề quốc. Là một trong những thương hội lớn nhất Tề quốc, Tứ Hải Thương Minh thực sự rất nhạy bén ở phương diện tin tức. Trong lòng Khương Vọng biết rõ, chỉ sợ việc này không phải là giả. Đặc biệt là hắn tự mình cảm nhận qua dịch độc phát trên người, chính mắt thấy Ôn Linh tan nát trước mắt. Chẳng lẽ dịch độc này thực sự có thể thăng cấp lên, mà không phải chỉ thôi hóa thông qua Ôn Linh khi chiến đấu? Chẳng lẽ đây mới là chuẩn bị đằng sau thực sự của Bạch Cốt Đạo sao? Nếu cả tu sĩ siêu phàm mà cũng không chống chọi được lại dịch độc này, vậy chỉ sợ nó đã không phải là chuyện của một thành một quận, thậm chí không chỉ là một chuyện của một mình Dương Quốc nữa. Khương Vọng trầm ngâm một lúc, ở trong ánh mắt chờ mong của thống lĩnh đầu trọc, hắn nói: nếu dịch độc này thực sự có thể xâm phạm hại tu sĩ siêu phàm, như vậy hiện tại ngươi có thể chạy trốn đến đâu? Ngươi tính toán tuyến đường đi thế nào về Tề quốc? Sao có thể đảm bảo ngươi gặp được ở trên đường không mang theo ôn độc chứ? Cái này... thống lĩnh đầu trọc chần chừ. Khương Vọng tiếp tục nói: ở trấn vực Thanh Dương, ít nhất tất cả kẻ nhiễm dịch đều bị ngăn cách trong ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi và ta. Một khi dịch độc thực sự xảy ra biến dị, chúng ta cũng có thể lập tức mà phát hiện. Nếu tình huống thực sự ác liệt giống như là ngươi tưởng tượng, vậy vào thời điểm này, chạy loạn khắp nơi lại càng nguy hiểm hơn. Ở lại trấn Thành Dương mới là lựa chọn an toàn. Cũng không phải là Khương Vọng thực sự thưởng thức thống lĩnh hộ vệ này, mà suy xét thay cho hắn ta. Hắn làm vậy là đang tính toán cho vấn đề thiếu thốn người của trấn Thành Dương. Hoàn cảnh càng gian nan thì càng cần đoàn kết, thì càng nhiều sức mạnh. Nếu như dùng tốt đám hộ vệ này của Tứ Hải Thương Minh thì đủ khả năng làm ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà thống lĩnh hộ vệ đầu trọc do dự nửa ngày, sau đó vẫn nói: ta vẫn muốn trở về Tề quốc, Khương gia. Cho dù trên đường không cẩn thận thực sự lây nhiễm ôn độc, ta cũng chấp nhận, tốt hơn là ngồi chỗ này chờ chết nhiều. Hắn ta cắn răng nói: Thương Minh chúng ta và quan viên Dương quốc đã không ít lần giao tiếp. Nói thật với ngài là ta không tin tưởng triều đình Dương quốc. Chỉ cần về tới Tề quốc thì chúng ta sẽ là không có việc gì. Hắn ta đã nói đến nước này thì Khương Vọng không có lý do gì mà tiếp tục cản nữa. Không thể so sánh chuyện đối kháng ôn độc với chuyện khác. Cố giữ người lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lòng mang bất mãn chỉ sẽ khiến cho phản tác dụng. Vậy bọn họ thì sao? Đều hiểu rõ tính nguy hiểm để chạy loạn bây giờ sao? Người nào nguyện ý trở về với ngươi? Người nào nguyện ý lưu lại? Khương Vọng hỏi. Chúng ta phải về Tề quốc. Chúng ta đều nguyện ý trở về. Khương gia, ngài cũng đi đi, nơi chết tiệt này thực sự không ở được đâu. Toàn bộ hộ vệ Tứ Hải Thân Minh lưu tại trấn Thành Dương, không ai bằng lòng ở lại, đều muốn trở về Tề quốc. Cho dù với tình huống trước mắt thì lưu lại tại trấn Thành Dương là an toàn hơn. Bất kể những người này là thiện hay là ác, là thông minh hay là ngu ngốc, bọn họ đều có niềm tin gần như là mù quáng đối với Tề quốc. Đây là khả năng gắn kết của một quốc gia cấp bá chủ, cũng là cảm giác tự hào, lòng trung thành mà một quốc gia cường đại mang đến cho con dân. Khương Vọng thầm than ở trong lòng, sau đó phất phất tay. Muốn đi thì đi đi, đừng có lấy đi vật tư của trấn Thành Dương. Hắn thả những người này đi, sau đó nói nhỏ với Hướng Tiễn. Để cho bọn họ đi, chuyện này tạm thời đừng truyền ra bên ngoài. Đợi lát nữa kêu hết tất cả những người Tề đến quốc, đến chấn sảnh. Đợi lát nữa kêu hết tất cả những người Tề quốc đến chấn sảnh, chúng ta bàn bạc cụ thể một chút. Khương Vọng quay ngược trở lại, tính toán đi vào Thái Hư Huyễn Cảnh xem trước một chút. Chuyện lớn như vậy, một chấp sự Tứ Hải Thương Minh còn nhận được tin tức thì phía Trọng Huyền Thắng hắn cũng sẽ không có bỏ lỡ được. Tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, con hạc giấy mập mạp của Trọng Huyền Thắng đã xoay quanh lâu ngày. Khương Vọng mở tin ra thì thấy: mau rời khỏi Dương quốc, dịch hạch chuyển biến xấu, độc sát đến siêu phàm. Hắn mới 2 ngày chưa đến Thái Hư Huyễn Cảnh, không ngờ thiếu chút nữa đã bỏ lỡ tin tức lớn như vậy. Nhìn từ thời gian truyền tin thì hắn Trọng Huyền Thắng đã nhận được tin từ sớm hơn cả tiền chấp sự của Tứ Hải Thương Minh, nhưng mà Khương Vọng tất nhiên không chịu đi. Không nói đến những lời hắn và hộ vệ Thương Minh đã nói, lúc này toàn bộ Dương quốc lựa chọn an toàn nhất chính là bất động tại chỗ, mà càng không cần nói đến hiện tại thoát đi, vậy tức là tuyên cáo từ bỏ tất cả nỗ lực mà hắn đã bỏ ra ở Dương quốc trước đó. Mà chỉ nói đến một điều, đó chính là chấn vực Thanh Dương có nhiều bá tánh vô tội như vậy. Một khi hắn bỏ đi, vậy thì Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền, Trương Hải, Độc Cô Tiểu, thậm chí là hai gã tu sĩ y đạo của Trọng Huyền gia kia cũng sẽ không ở lại. Dưới thế cục hiện nay của Dương quốc, rút toàn bộ lực lượng mạnh siêu phàm, đồng thời cũng là tâm điểm đối kháng Dịch Hạch từ trước đến nay, toàn bộ trật tự trấn Thanh Dương sẽ lập tức hỏng mất. Vào thời khắc này, vứt bỏ tương đương với giết hại. Hắn lập tức viết hồi âm cho Trọng Huyền Thắng, đợi một hồi vẫn chưa hồi đáp lại, hắn lui ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh trước. Ở bên trong trấn sảnh, Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền, Trương Hải, Độc Cô Tiểu đều đã đến đông đủ. Hai gã tu sĩ y đạo mà Trọng Huyền Thắng đều tới cũng bị kêu đến. Bọn họ là tu sĩ y đạo mà Trọng Huyền gia tự mình bồi dưỡng, không có quan hệ tới các tông môn y đạo linh tinh của Đông Vương quốc. Tu sĩ y đạo là nhân tài chân quý. Trọng Huyền Thắng đã có tin tức xác định truyền đạt, bản thân Khương Vọng không đi, nhưng mà không thể ép buộc bọn hắn ở lại. Hắn trực tiếp hỏi trước, có bao nhiêu người nhiễm dịch bệnh? Nhanh nhất là bao lâu có thể có kết thúc chấn trị? Hai tu sĩ y đạo đều cho là do Trọng Huyền Thắng phải tới, đương nhiên sẽ không làm giá trước mặt Khương Vọng. Lão tiền sinh thông thiên cảnh tuổi lớn hơn trong đó nói, còn có 20 trường hợp người nhiễm bệnh. Nếu trong lúc này không nghỉ ngơi và không thêm người nhiễm bệnh, thì nhanh nhất là ngày mai có thể kết thúc chấn trị. Người tuổi nhỏ hơn chính là đệ tử của ông ta, có tu vi du mạch cảnh, chỉ đứng một bên không nói gì. Trọng Huyền Thắng gửi thư cho ta. Họ nói Dịch Hạch trong lãnh thổ Dương quốc đã dị biến, hiện tại có thể xâm hại siêu phàm. Điều này có nghĩa là gì thì chắc ngài hiểu rõ, cũng không cần ta nhiều lời. Sau khi trần trị xong những người nhiễm dịch bệnh còn lại của trấn Thanh Dương, thì các người có thể tự quyết định ở hay là đi. Hắn vừa nói ra lời này, Trúc Bích Quỳnh và Trương Hải giật nảy mình, mà Hướng Tiền và Độc Cô Tiểu đã biết trước nên phản ứng lúc này cũng không có quá lớn. Vậy nếu chúng ta đi, ở trên trấn đã có người nhiễm chưa phát bệnh thì làm sao? Lão tiền sinh suy nghĩ nói, có lẽ Khương công tử không tính đi đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu Khương Vọng muốn đi, căn bản không cần nói nhiều với bọn họ như vậy, mà trực tiếp kéo đội ngũ đi là được rồi. Hiện tại cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Tất nhiên là ta không đi. Nghe Khương Vọng nói vậy, Trương Hải không thể nói mình phải thở phào nhẹ nhõm một hơi hay là cảm thấy nặng nề. Ở trong trấn sảnh lúc này, chỉ quán ta và Độc Cô Tiểu là người Dương quốc sinh trưởng ở địa phương. Chỉ nói đến tâm tư quán ta thôi cũng đã phải thực phức tạp. Nếu có khả năng, đương nhiên hắn ta hy vọng Dương quốc Thái quốc thái dân an, nhưng mà đồng thời hắn ta cũng tuyệt đối không muốn đặt mình vào trong nguy hiểm. Chạy theo lợi lộc và tránh né tai hại là bản năng của sinh linh. Hắn ta đang rối rắm thì lão tiên sinh đến từ Tề quốc đã nói, vậy lão phu cũng không đi, nhưng mà để phòng ngừa biến cố xảy ra, để đệ tử này của ta đi đi. Lương y như từ mộng, tích giả thần nông, từng nếm bách thảo, vô số lần nếm hiểm tử hoàn sinh. Là vì cái gì chứ? Chỉ vì cứu người mà thôi. Lưu phái y đạo này, thuở ban đầu chính là vì người mà ra đời. Lão tiên sinh, đệ tử này của ngài có thể lập tức rời đi. Khương Vọng lấy ra một viên vạn nguyên thạch từ trong hộp chữ vật đặt lên bàn tay. Trừ tiền khám bệnh mà Trọng Huyền gia chi trả, đây là tâm ý của bản thân ta. Sư phụ, gương mặt tu sĩ đạo trẻ tuổi lộ ra vẻ không nỡ. Lão y sư cũng không ngại ngùng, cầm lấy viên vạn nguyên thạch này rồi nhét vào trong tay đệ tử, sụ mặt nói, hiện tại mau mau cút về Tề quốc đi cho ta, chỉ là ôn độc mà thôi, còn có thể làm gì được lão phu cơ chứ. Ngày thường lão y sư rất nghiêm khắc, ảnh hưởng xây dựng nên cực kỳ mãnh liệt. Y sư tuổi trẻ không dám tranh cãi, chỉ nhận lấy vạn nguyên thạch đứng ở nơi đó, dưới chân cứ như là mọc rễ vậy. Đi! Lão y sư đá anh ta một chân. Lúc này anh ta mới lưu luyến một bước đi mà rời khỏi chấn sạch. Loại ôn độc này đã có thể xâm hại tu sĩ siêu phàm. Làm tu sĩ y đạo, ông ta hiểu rõ điểm đáng sợ của nó. Chỉ cần suy nghĩ đến cảm giác bất lực, chỉ có thể chờ chết khi người thường bị dịch hạch, cảm nhiễm kia. Mà lão y sư lựa chọn lưu lại thời khắc này mới càng thể hiện tấm lòng y giả của mình. Ông chọn ở lại làm cho Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không có tu sĩ y đạo tồn tại, đối với người nhiễm dịch bệnh gia tăng mới, thực ra chỉ có một con đường có thể đi. Đó là trực tiếp ngăn cách ở trong ngoài, để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chỉ dựa vào một môn đạo thuật thôn độc thứ của Khương Vọng kia, chỉ sợ phải nuốt đến vĩnh viễn, sánh cùng với thiên địa, cũng chưa chắc có thể đạt được hiệu quả. Sau khi đạt thành nhận thức chung với người ngoài trước, Khương Vọng mới nói chuyện với mấy người một nhà. Các người cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Ta không có gì để nói nữa. Là đi hay ở thì các người tự mình quyết định. Người muốn đi thì ta không ép buộc ở lại. Người lưu lại thì chúng ta nắm tay cùng cố gắng vượt qua. Hàn huyên lâu như vậy, những người tham gia đều có chuẩn bị tâm lý nhất định. Nên đưa ra quyết định thì tất nhiên là cũng đã có. Lão già, ngài ở đâu thì ta ở đó. Độc Cô Tiểu lập tức nói. Người nào cũng phải chết. Hướng Tiền không mặn không nhạt mà nói. Chết thế nào cũng là chết. Khương Vọng rất muốn phun hắn một ngụm. Tỏ rõ quyết tâm mà cũng có thể ảnh hưởng sĩ khí đến như vậy. Nhưng mà ngẫm lại đây là thời điểm cần dùng người. Hắn hậm hực từ bỏ. Trúc Bích Quỳnh thì vội nhét thứ gì đó vào trong ngực. Khi thế rất mạnh mà nói. Thời gian nửa năm mà ta đã hứa với ngươi còn chưa đủ mà. Ta còn nói chuyện giữ lời mà. Khương Vọng xa xăm nhìn nàng ta nói. Phúc họa cầu rất bình thường sao? Có một chút họa khí. Mưa bụi thôi. Trúc Bích Quỳnh thật dũng cảm mà lắc lắc tay. Đột nhiên ý thức được mình bại lộ cái gì. Lè lưỡi rụt cổ lại giống như là con chim cút vậy. Lúc này Trương Hải mới thực sự nhẹ nhàng thở ra. Cho dù hắn ta muốn chạy thì cũng không còn nơi nào mà đi. Dương Quốc chính là tổ quốc của hắn ta. Ở trong khoảng thời gian đối kháng với dịch hạch, hắn ta tự mình tham gia. So với những nơi khác của Dương Quốc thì hắn ta càng tin tưởng hoàn cảnh trấn Thanh Dương hơn. Hơn nữa, phúc họa cầu của Trúc Bích Quỳnh còn không có động tĩnh, chứng minh ít nhất là mấy ngày nay cũng coi như là an toàn. Khương đại nhân, ta đương nhiên cũng không có đi. Tiếng nói của hắn ta cực kỳ to lớn vang dội. Không cần công bố việc này. Khương Vọng đưa ra quyết định, rời toàn bộ bá tánh các thôn ở phía trước trấn vực đến trong trấn, thống nhất sắp xếp, để lại toàn bộ ngoại ô cho hung thú, tất cả mọi thứ còn lại đều như trước. Những nơi trong thành vực gia thành có hung thú gây họa thì đều là tu sĩ siêu phàm do phía gia thành xuất động xử lý. Phụ tử Hồ gia tiếp nhận trấn Thành Dương, cũng tiếp nhận trách nhiệm trông đỡ hung thú. Tới Khương Vọng hiện tại cũng là như vậy. Nhưng mà hiện tại phải đối kháng với dịch hạch càng khủng bố hơn sau khi dị biến, lại không có khả năng điều động nhân thủ đi ra ngoài, cho nên phải từ bỏ ngoại ô, tập trung quản chế. Dưới tình huống dịch hạch nội bộ đã có thể khống chế, chỉ cần phong tỏa các cánh cổng từ phía tứ phía của trấn Thành Dương thì cũng đủ để ngăn cản dịch hạch xâm nhập vào từ bên ngoài. Dưới tình thế trước mắt, đây là biện pháp giảm thiểu áp lực đến nhỏ nhất. Sau khi tự mình chạy đi một chuyến, giúp cục Khương Vọng cũng hiểu rõ thế cục hiện nay của Dương Quốc. Phía Trọng Huyền Thắng và Tứ Hải Thương Minh đồng nghiệm chứng tình báo không sai. Dịch hạch hoành hành bừa bãi ở Dương Quốc đã thực sự biến dị ở mức độ có thể xâm hại tu sĩ siêu phàm. Trường hợp tu sĩ siêu phàm đầu tiên thực sự bị chết bởi dịch hạch xuất hiện ở thành vực Việt Thành. Sau đó lại liên tục có hai trường hợp phát sinh. Lòng người tại thành vực Việt Thành nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Thế cục vất vả mới chuyển biến tốt đẹp lại lâm vào hỗn loạn lần nữa, thậm chí là gần như là sụp đổ. Sở dĩ thành vực Việt Thành tan tác nhanh như vậy, có một nguyên nhân chủ yếu gây nên. Đó là sau khi xác định dịch hạch dị biến, thành chủ Việt Thành lại lập tức lựa chọn bỏ thành mà chạy trốn, vứt bỏ mấy chục vạn bá tánh ở bên trong thành vực. Địa cung rộng lớn. Thánh chủ phảng phất như là đã tĩnh tọa trăm năm. Dưới bảo tọa, Trương Lâm Xuyên và Lục Diễm mỗi người đứng yên một bên. Không khí có chút dương cung bạt kiếm. Ít nhất thì Thô Cốt Diện Giả ở đằng sau Trương Lâm Xuyên nhìn vẻ kinh hồn khiếp đảm, không dám mở thở mạnh đến một cái. Một người mang mặt nạ long cốt đứng ở dưới hơn một chút, nhưng mà đứng ngay chính giữa, vừa không nghiêng về phía Trương Lâm Xuyên, cũng không nghiêng về phía Lục Diễm, chỉ là trực diện với Thánh Chủ trên bảo tọa. Đứng chung một chỗ với hắn ta là một người đeo mặt nạ hầu cốt. Lục Diễm nhắm mắt, chỉ có tròng trắng kia âm u mà nói: Dịch hạch ẩn núp, dựng dục trường thành trên người thường, sau đó chợt bùng nổ, trực tiếp va chạm đến siêu phàm, một lần viên mãn. Đây là chuyện sớm đã lên kế hoạch tốt, hiện tại kém nhiều như vậy. Trương Đâm Xuyên, người muốn quyền chỉ huy rồi lại làm ra chuyện gì? Ngay cả pháp tướng và thử diện lưu lại cũng đã vận dụng, chẳng đã là chỉ dừng lại hiệu quả như bây giờ sao? Là Thánh Chủ phát động ổn định trước. Ý của ngươi là chẳng lẽ trách Thánh Chủ đại nhân sao? Đối mặt với chỉ trích của trưởng lão Lục Diễm, Trương Đâm Xuyên hoàn toàn không sợ. Có thể nhìn ra được sau cuộc chiến thành Phong Lâm, địa vị quán đạo Bạch Cốt Đạo đã có bước nhảy vọt rất lớn. Liên quan gì đến Thánh Chủ? Là ngươi dùng người bất lực, ôn linh là thứ quan trọng như vậy mà ngươi lại giao cho xà diện sao? Lúc trước ở thành Phong Lâm, và thử diện, khuyển diện cùng nhau hành động. Kết quả thử diện, khuyển diện mạnh hơn được đã chết, còn thì lại sống. Sao ngươi còn ngu xuẩn tín nhiệm ta chứ? Vậy không đúng lúc chứng minh khả năng giữ mệnh của nàng ta mạnh sao? Trương Đâm Xuyên đáp lại không mặn không nhạt: Ta cũng đã suy xét đến điểm này. Người đừng có mà cưỡng từ đoạt lý với ta. Lục Diễm cả giận nói: Người nghĩ lão phu không dám giết ngươi sao? Người đương nhiên dám. Người giết ta ngay trước mặt Thánh Chủ đi. Trương Đâm Xuyên cũng nhìn như thực sự nổi giận, không hề duy trì hòa bình bên ngoài nữa. Dù sao dưới sự sắp xếp thông minh của ngươi, Bạch Cốt Đạo đã thất bại thảm hại ở thành Phong Lâm. Cao tầng ngươi thì chết trận, ngươi thì bị đuổi giết. Điều tàn như thế này thì lại chết thêm một sứ giả hèn mọn cũng có sao chứ? Ngươi! Đục Diễm tức giận đến không còn nên nói nên lời. Ta cái gì mà ta? Đúng, dẫn đường ôn dịch phát triển, chuyện quan trọng như vậy không phải là kẻ yếu nên đi phụ trách. Nhưng mà là ai có thể đi đây? Một loạt bố cục của ngươi làm cho Trang Cao Tiện cao lên một tầng, làm Đỗ Như Hối có thể thoát khỏi trói buộc. Có chỉ xích thiên nhai của Đỗ Như Hối ở đó, là ngươi có thể đi hay là ta có thể đi? Lục Diễm nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, sau đó oán hận xoay người nhìn Long Cốt Diện Giả mà nói: Long Diện, ngươi thấy như thế nào? 12 cốt diện giả của Bạch Cốt Đạo, thử diện đứng đầu của 12 cốt diện, nhưng mà chỉ đơn thuần bàn về chiến lực thì Long Diện lại là người mạnh nhất trong đó. Trong 12 bạch cốt diễn ra, chỉ có hắn ta là phá mở được nội phủ. Thực lực thì không thể tránh được. Ở cảnh giới này, hắn ta có thể sánh vai với Trường Đâm Xuyên. Cho nên so với các bạch cốt diễn giả khác, địa vị của hắn ta mơ hồ còn cao hơn một ít. Chỉ là hắn ta luôn bế quan tu hành trong thời gian dài, không hành động bên ngoài nhiều lắm, nên mới không có hung danh rõ ràng, giống như các bạch cốt diễn giả khác. Câu hỏi của Lục Diễm nhìn như là muốn Long Diện nói rõ thái độ đứng về một bên nào đó. Nhưng mà trong đó cũng không phải là không có ý oán trách hắn ta thường xuyên bế quan, cho nên ở trong giáo không có người có thể dùng. Mà Trương Đâm Xuyên tuy đã đâm vào chỗ đau của Lục Diễm, nhưng một cuộc chiến thành Phong Lâm đã đi qua. Cho dù Thánh Chủ không thông thói đời đến mấy thì cũng không có khả năng lại lôi chuyện cũ ra vào lúc này. Cho nên thực ra chỗ đau này cũng không có đau không ngứa. Trong đó loanh quanh lòng vòng rất nhiều, ánh mắt của Hầu Cốt Diện Giả đứng bên cạnh Long Diện lập lòe lại không nói một lời. Nhị trưởng lão, giọng nói của Long Diện cực kỳ trung khí: Vì sao chúng ta không giết Đỗ Như Hối? Như vậy các người đỡ phải e sợ phập phồng, cả địa cung cũng không dám ra. Đỗ Như Hối chính là cường giả thần lâm cảnh tam phẩm, nhìn chung hiện giờ toàn bộ chiến lực mạnh nhất của Bạch Cốt cũng chỉ có Lục Diễm là một ngoại lâu cảnh tứ phẩm, cộng thêm ba nội phủ cảnh là Bạch Cốt Sứ Giả, Thánh Nữ, Long Diện. Còn về thực lực của Thánh Chủ, Bạch Cốt Tôn Thần thức tỉnh, ở trong thân thể của Bạch Cốt Đạo Tử, chiến lực có thể phát huy tất nhiên là mạnh hơn xa thời điểm lúc trước chỉ có thể thông qua dấu vết cách không mà ra tay. Nhưng mà đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lại là một dấu hỏi chấm. Càng rõ ràng chính là bản thân thánh chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra đáp án này. Nói cách khác, nếu muốn bày cục giết chết Đỗ Như Hối, chỉ có thể dựa vào mấy người bọn họ. Giết bằng cách nào? Đó chính là Đỗ Như Hối mang theo thần thông chỉ xích thiên nhai. Hai ba cường giả thần lâm cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể giữ được ông ta. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chiến ý dâng trào, tràn ngập ý chí chiến đấu của Long Điện, Lục Diễm biết hắn ta không phải là nói giỡn, cũng không phải là muốn châm chọc ai. Đây là suy nghĩ thực sự của hắn ta. Mãng phu. Nghĩ tới đây, thậm chí Lục Diễm còn tha thứ cho việc hắn ta dám kêu một tiếng nhị trưởng lão kia. Ai có biết hiện tại Bạch Cốt Đạo chỉ có một trưởng lão, còn nhấn mạnh thứ tự nhị trưởng lão, 8-9 phần 10 là đang châm chọc. Mấy người còn lại đại khái chính là cái loại người như Long Diện hoặc là Chư Diện. Thế Lục Diễm không có lời gì để nói. Trương Lâm Xuyên khụ một tiếng, sau đó nói: tạm thời để chuyện của Đỗ Như Hối qua một bên. Việc cấp bách hiện tại vẫn là đại kế của thành chủ. Thánh chủ muốn lấy ôn dịch tàn phá hoành hành một quốc gia, luyện giao hóa thân ôn dịch, thành tựu thánh khu Bạch Cốt. Hiện tại lại dẫn phát trước kế hoạch không đủ viên mãn, có thể làm gì đây? Lục Diễm hừ lạnh nói: còn không phải là do ngươi lựa chọn vị trí, phái người đi. Ngươi xem. Trương Lâm Xuyên buông tay. Lại phải vòng trở về vấn đề vì cái gì? Ta không có người để dùng. Hai cao tầng bọn họ, người đẩy ta xô ở chỗ này, giống như là hai tên vô lại đầu tường, há miệng phun một cái. Ngươi lại đây đi. Thoạt nhìn hùng hổ, nhưng mà thực ra đều đang là đùa giỡn hết thời gian thôi. Thành nữ còn trực tiếp không ở địa cung, không biết đi đâu bận làm gì. Sau vụ việc ở thành Phong Lâm, những người này cứ như đã cách xa, càng xa hơn. Long Diện ngẩng đầu nhìn. Thánh chủ vẫn ngồi ngay ngắn như trụ cũ, mặt không biểu cảm. Cũng không nói gì cả. Không ai biết hắn ta đang nghe hay không. Thánh chủ không tỏ thái độ, hắn ta càng sẽ không có tỏ thái độ với chuyện này. Hầu Diện, Thố Diện. Long Cốt Diện giả nói: đến đây. Hầu Cốt Diện giả vốn là đang đứng bên cạnh hắn ta, cho nên những lời này chủ yếu là nhắm vào Thố Cốt Diện giả. Thố Diện có chút kinh sợ mà liếc nhìn Trương Đâm Xuyên một cái. Trương Đâm Xuyên gã gật đầu. À, ta mới thấp thỏm bất an dịch vài bước đến bên cạnh Long Cốt Diện giả. Ta hỏi các ngươi, Chư Diện đã chết. Long Cốt Diện giả dừng một chút sau đó tiếp tục nói: trong 12 người, hắn là điên nhất, cũng là ngốc nhất. Nhưng mà chỉ là hắn ta thực sự coi các ngươi là huynh đệ tỉ muội. Các ngươi không khổ sở vì hắn một chút nào sao? Thổ Cốt Diện giả rụt cổ không dám nói gì. Bộ dạng này càng khiến cho Long tức tức giận. Nhưng mà tốt xấu gì hắn ta cũng biết. Hiện tại nữ nhân này là phe phái của Trương Đâm Xuyên. Hiện tại thánh chủ còn cần nhờ vào những người này. Nếu hắn ta không muốn phá hư đại kế của thánh chủ, thì đành phải nhẫn nhịn trước. Nhưng Hầu Cốt Diện giả trầm mặc trong chốc lát, sau đó đáp lại: trong 12 người, chỉ còn 3 chúng ta chưa chết. Gã ta nhìn Long Cốt Diện giả: Long ca, người nói nếu ta khổ sở cho từng người một, có khổ sở nổi hay không? Long Cốt Diện giả lập tức im lặng. Lục Diễm nhắm mắt lại, sắc mặt âm trầm, không nhìn ra được tâm tư. Trương Lâm Xuyên lại giấu tất cả cảm xúc dưới lớp mặt nạ, chỉ có một đôi mắt cảm xúc khó hiểu. Mỗi người trong đại điện địa cung này đều là một loại diện mạo, đều có một loại tâm tình. Ai cũng không biết đối phương thực sự đang suy nghĩ cái gì nữa. Cho dù vĩ đại như là thánh chủ, ai dám nói thực sự lĩnh hội được ý chí của thần kia. Đúng lúc này, thánh chủ đang ngồi ngay ngắn bỗng hờ hững mở miệng: đã đến giờ. Hắn ta nói: thương lộ của Tứ Hải Thương Minh đã rất hoàn thiện. Cho dù là ở nơi có hung thú đại quy mô như là cảnh nội Dương Quốc, thì cũng giữ lại được thông đạo an toàn của chính mình. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là nhờ dựa vào quan đạo của Dương Quốc. Vì để tổ chức thương hội khổng lồ như là Tứ Hải Thương Minh nhập cảnh phát triển, triều đình Dương Quốc đã đưa ra không ít nhượng bộ. Thống lĩnh hộ vệ đầu trọc Trần Dũng thoát đi từ trấn Thành Dương, đang dẫn đội đi đến thương lộ Tứ Hải Thương Minh, trực tiếp rời khỏi quận Nhật Chiếu, nhập cảnh Tề Quốc từ một thành thị ở biên cảnh tên là Thành Bách Xuyên. Phía Tứ Hải Thương Minh vẫn chưa chính thức thông cáo chuyện dịch hạch dị biến. Đối với Tứ Hải Thương Minh mà nói, bọn họ trả ra thành ý cực lớn mới có thể lấy được toàn bộ chuyện làm ăn cứu tế Dương Quốc. Bọn họ bỏ vào Dương Quốc số lượng lớn sức người sức của, mà vào lúc thu hoạch lợi ích không đến bước đường cùng thì tuyệt đối không cắt thịt rời đi. Vì thế bọn họ tình nguyện lấy một ít thủ hạ để mạo hiểm. Tiền chấp sự là thông qua con đường của bản thân mới biết được tin tức, sau đó lập tức chạy trốn, cũng không có ý thông báo cho những người khác. Vị thống lĩnh hộ vệ Trần Dũng bị người ta cạo thành đầu trọc ở trấn Thanh Dương cũng đã coi như là thông qua quan hệ cá nhân để có được tin tức. Hắn ta đã khá là trượng nghĩa, trực tiếp mang cả một đội chi hộ vệ của mình đi phụ trách trở về. Đương nhiên nếu tin tức không xác thực, hắn ta cũng phải gánh vác trách nhiệm do ném một đống chuyện ở vực Thanh Dương đầu lại bằng kệ. Nhưng so với an toàn của sinh mệnh thì những thứ này cũng không tính là cái gì. Thành Bách Xuyên này được gọi như vậy đương nhiên không phải là vì phụ cận thành này có 100 dòng sông chảy qua. Trên thực tế trong thành vực này căn bản không có con sông nổi danh nào cả. Thành thị này được đặt tên như vậy là lấy từ ý của Hải Nạp Bách Xuyên. Còn về chuyện Nạp là Bách Xuyên nào thì mỗi người một ý. Thành Bách Xuyên thuộc về quận Định Giao. Lúc trước Khương Vọng tới Dương Quốc cũng chạy qua Phượng Tiên, qua Định Giao. Con đường này đi thẳng đến quận Nhật Chiếu của Dương Quốc. Chỉ là lúc đó hắn ta đi thì đi một thằng. Mà hiện tại, Trần Dũng mang đội chi hộ vệ, Thương Minh lại bị chặn ở ngoài thành. Nói chính xác hơn là, cách thành Bách Xuyên ít nhất là 3 dặm. Người tới dừng bước. Chúng ta phụng mệnh phong tỏa biên cảnh. Còn dám tới gần một bước thì lập tức giết không tha. Xa xa có tiếng quát to truyền đến. Tiếng nói này đến từ chính một đội binh sĩ mũ giáp của Tề Quốc. Trần Dũng lập tức toát mồ hôi lạnh. Đám thủ hạ ngày xưa ngang ngược kiêu ngạo vì tên tuổi của Tứ Hải Thương Minh, giờ phút này đều im như là ve sầu mùa đông. Người nào cũng thành thành thực thực đứng yên, sợ một động tác không đúng là sẽ gây nên hiểu lầm. Đây là chiến binh chính quy của Tề Quốc. Từ trình độ nào đó tinh nhuệ này thậm chí còn có khả năng xuất thân từ bên trong cửu tốt. Thậm chí Trần Dũng có thể nghe được tiếng nỏ pháp lên dây. Nỏ phá pháp được ứng dụng đại quy mô vào trong quân là hung khí để tu sĩ siêu phàm chuyên sử dụng, căn bản sẽ không có lưu trên thị trường, mua bán là trọng tội. Một vòng nỏ phá pháp cùng bắn ra, loại tu sĩ siêu phàm trình độ như hắn ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Quân gia, quân gia. Trần Dũng không dám nhúc nhích, miệng hô: chúng ta đều là người của Tề Quốc, là bá tánh lương thiện, xin đừng ngộ thương. Người của Tề Quốc sao? Hắn ta nghe thấy một giọng nói kia hỏi như vậy. Sau đó một người mang dáng vẻ tướng lãnh đi ra khỏi hàng ngũ, vẫn duy trì đủ khoảng cách với bọn họ. Chứng minh các người là người Tề Quốc bằng cách nào? Người bắt chước theo cách ăn mặc của Tề Quốc, nói tiếng Tề trên toàn bộ Dương Quốc là nhiều vô số kể, cho nên chỉ nói miệng thôi thì khó phân biệt thật ra. Chúng ta đều là hộ vệ của Tứ Hải Thương Minh, ở trên người có lệnh bài, ngài có thể tự lấy để xem, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói rằng. Tướng lãnh kia đây, người không được đến gần, ném lệnh bài lại đây. Trần Dũng không dám làm trái, nghe lời mà làm theo như vậy. Tướng lãnh kia đứng đằng xa tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư một hồi mới hỏi: những người phía sau ngươi đều là người Tề Quốc sao? Chúng ta đều có ghi chép lại danh sách trong Tứ Hải Thương Minh, tướng quân tra ra một cái là biết ngay, sao có thể giả được chứ? Trần Dũng vội vàng nói lời hay: xin già hãy giúp đỡ cho, thực sự đều là người của Tề Quốc, nhớ nhà nên sốt ruột mạo muội xin hỏi một câu, vì sao hôm nay không về nước được? Biên giới đã khóa lại, cho dù là người của Tề Quốc cũng không thể về nước vào lúc này. Tướng lãnh kia thuận miệng nói một câu, sau đó hạ lệnh: đưa mấy người này của Tứ Hải Thương Minh tới doanh, đi tạm giam đi. Cứ như trước đó. Trần Dũng nơm nớp lo sợ. Không biết như trước đó là cái quái gì. Nhưng mà Tề Quốc trị quân cực nghiêm. Cửu tốt của Tề Quốc là nổi tiếng thiên hạ. Quân lệnh đã hạ, thì không có khả năng quay lại. Hắn ta cũng quyết định không dám lên tiếng xen vào. Bị sĩ tốt quân tề hướng dẫn đi đằng xa và trong doanh địa, trong lòng của Trần Dũng cũng dần dần có suy tính. Nhìn từ hành vi nghiêm khắc duy trì khoảng cách của những quân sĩ kia thì nói không chừng đã biết chuyện ôn độc của Dương quốc dị biến, chỉ sợ bên cạnh phong tỏa cũng là vì nguyên nhân này. Như vậy vì chuyện tạm thời giam giữ những người từ Dương quốc trở về như bọn họ cũng có thể hiểu được. Đơn giản, vẫn là vấn đề ngăn cách trong ngoài mà thôi. Bởi vậy cũng có thể đoán ra được, trước mắt bọn họ cũng rất an toàn. Chỉ cần bọn họ không bị nhiễm dịch hạch, không gây sự trong quân. Nghĩ thông được điểm này, thì trong lòng Trần Dũng yên ổn rất nhiều. Cũng đã có rảnh rỗi nói đùa với đám đảo huynh đệ đang đo sợ nghi hoặc bất an phía sau. Sợ cái gì? Có quân đội đại tề thiên hạ vô địch của chúng ta hộ tống. Còn có lúc nào an toàn hơn hiện tại à? Một hộ vệ tuổi trẻ sụt xịt cả mũi. Cũng không biết có phải giam giữ đến khi nào. Nói thì nói, rốt cuộc vì sao lại giam giữ chúng ta chứ? Chẳng đã cả về nước mà cũng không cho sao? Không nên hỏi thì câm miệng đi. Trần Dũng hung hăng mà quát lớn. Hắn ta dương mắt thế quân sĩ ở dẫn đường phía trước, cũng không tỏ vẻ gì thì mới thả lòng lại, an ủi những người khác nói. Tứ Hải chính là cửa hàng lớn nhất Tề quốc. Những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại ở trong toàn bộ Tề quốc có cái gì không liên quan đến chúng ta? Chúng ta lại không có phạm chuyện gì, sẽ không tạm giam lâu. Nói ra thì nếu thực sự vội vã về nhà, đến lúc đó cùng lắm thì phóng thêm chút máu, nhờ tiền chấp sự cứu vớt chúng ta đi ra ngoài là được rồi. Từ đầu tới đuôi, quân sĩ dẫn đường cho bọn họ đều không nói một lời. Cho dù Trần Dũng ám chỉ hối lộ cũng không có phản ứng, biểu hiện ra kỷ luật rất tốt. Điều này làm cho đám người Trần Dũng tự giác hoặc là không tự giác trở nên khuôn phép rất nhiều, thành thành thực thực đi theo phía sau. Sự tự tin của Trần Dũng đã hoàn toàn biến mất sau khiến ta nhìn thấy tiền chấp sự. Đó là vào ngày hôm sau, sau khiến ta bị nhốt trong quân doanh. Có quân sĩ đến đây, kêu một mình hắn ta đi ra ngoài. Trên đường hắn ta cứ thấp thỏm bất an, nói đủ khách sáo, nhưng mà đối phương lại bỏ mặc. Hỏi nhiều quá thì ăn ngay một chân. Cuối cùng, hắn ta đành phải câm miệng. Hắn ta cứ suy nghĩ đến mấy chuyện làm tiền vơ vét linh tinh, đã chuẩn bị sẵn sàng bị chảy máu ào ào. Thậm chí là còn tưởng tượng đến viễn cảnh khủng bố như là quân pháp hành hình. Khi xa vào tình cảnh mờ mịt bối rối thế, nhược thế, con người càng là vô thố, càng dễ dàng tự mình dọa mình. Nhưng cũng may, đối phương chỉ kêu hắn ta đi ra ngoài nhận diện một người. Hình như là cũng không may mắn hơn chút nào, bởi vì người mắn ta nhận diện chính là tiền chấp sự. Hắn ta còn trông cậy vào tiền chấp sự sớm vớt mình đi ra ngoài nữa. Kết quả người này cũng khó bảo toàn bản thân, thậm chí giờ phút này còn cần đến sự trợ giúp của hắn ta. Trần Dũng đi đến vị trí quân tề chỉ định, từ xa xa đã thấy được tiền chấp sự. Trần Dũng đi đến, lúc đó không biết người này là ai, tước đi búi tóc rồi, quỳ xa xa ở trước mặt đất, cả người nản lòng không thôi, mất hết khí độ. Không phải tiền chấp sự đã lên đường trốn về Tề quốc trước một ngày sao? Giữa trường đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay lại mới đến thành Bách Xuyên? Lại còn chậm hơn mình một ngày nữa. Trấn Thanh Dương, Khương Vọng, Tứ Hải Thương Minh, Tiền Chấp Sự, Dương Quốc, Quân Tề. Trần Dũng chỉ cảm thấy đầu óc loạn cả lên, cái đầu trọc lạnh ngắt. Trần hộ vệ, từ xa xa nhìn thấy Trần Dũng tới, Tiền Chấp Sự lập tức tỉnh táo tinh thần. Nhưng mà e ngại trước nỏ tiễn pha đối diện, ông ta vẫn không dám đứng dậy, chỉ quỳ gối ở nơi đó, cố gắng lộ ra biểu cảm thân thiện. Mau nói cho những quân gia này, ta thực sự là chấp sự của Tứ Hải Thương Minh, chấp sự tam đẳng họ Tiền. Toàn bộ chấp sự Tứ Hải Thương Minh chia làm ba đẳng. Tam đẳng là thấp nhất, nhất đẳng là cao nhất, phụ trách toàn bộ sự vụ cụ thể của Thương Minh. Mà ở trên nữa lại có người, chín người chấp sự danh dự. Chấp sự danh dự đều chỉ là trên danh nghĩa, không quan tâm đến tục sự. Trường hợp cần bọn họ ra mặt thì đều là cần lúc giao tiếp với các đại quan quý nhân khác của Tề quốc. Cứ việc tiền chấp sự chỉ là một chấp sự tam đẳng, ngày thường cũng coi như là uy phong bốn phương, sở dĩ rơi vào tình trạng hiện tại thực sự cũng là một lời khó nói hết. Thời gian ông ta đến Gia Thành không lâu, nhưng đã giành được số lượng lớn tài phú. Nương theo cơ hội nắm giữ đại lượng vật tư cứu mạng, ông ta nâng giá bán cao, sâu xé những gia tộc lớn lớn bé bé của gia thành đến khổ không tả nổi. Đừng nói là Tịch gia đã rời khỏi, gia thành mất đi người tâm phúc, cho dù Tịch gia còn ở đó đối mặt với Tứ Hải Thương Minh thì có thể làm thế nào đây? Còn không phải là nhắm mắt để mặc cho sâu xé sao? Triều đình Dương Quốc cậy vào Tứ Hải Thương Minh để cứu tế, không dám đắc tội, quận thành phía dưới lại có thể làm thế nào? Đối với tiền chấp sự mà nói, đây chỉ là việc nhỏ, hơn đã vốn chính là chuyện mà Tứ Hải Thương Minh đã ngấm ngầm chấp nhận. Chỉ là hiện tại như là rắn mất đầu của gia thành, khiến ông ta làm hơi quá đáng một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, tài phú mà ông ta cướp đoạt được có một phần rất lớn là nhét vào hầu bao của bản thân, tách ra khỏi phần giao cho Tứ Hải Thương Minh, không để lộ ra được. Sau khi biết được ôn độc dị biến, ông ta lập tức càn quét tất cả tài vật có thể mang để bỏ chạy. Chỉ có vàng bạc thôi đã chứa đầy cả mười mấy cái dương. Vì giấu giếm tài vật, ông ta che giấu tung tích, cố ý đi đường vòng đến quận Bình Tây tương đối xa. Ông ta biết rõ sự đáng sợ của ôn độc dị biến, nhưng mà không biết được mức độ phong tỏa biên cảnh nghiêm khắc của quân thể. Đầu tiên là ông ta chậm chạp không chịu tỏ rõ thân phận, sợ tài sản tham ô được bị Tứ Hải Thương Minh phát hiện, lại có ý đồ đút lót trong lúc giao thiệp với quân sĩ thủ quan. Kết quả ông ta suýt nữa đã bị giết chết ngay tại chỗ. Sau đó thì ông ta bất đắc dĩ để lộ thân phận, nhưng mà cũng vì trước đó không nói thật nên đã bị đuổi đi. Đương nhiên, những tài vật mà ông ta mang theo bên người đã bị tịch thu hơn phần nửa. Nghe nói làm vậy còn vì là nể mặt ông ta là chấp sự Tứ Hải Thương Minh. Rơi vào đường cùng, tiền chấp sự chỉ đành lặn lặn trở về, đi dọc theo thương lộ Tứ Hải Thương Minh một lần nữa, tính đi qua quận Định Giao để về nước. Nhưng biên cảnh phong tỏa một ngày lại càng nghiêm khắc hơn một ngày. Ông ta lại bị mất lệnh bài trong quá trình đau khổ trước đó, không cách nào có thể chứng minh được thân phận của mình. Đáng thương cho tiền chấp sự suýt nữa bị thương đương trường giết chết. May mắn quân sĩ thủ trạm đột nhiên nhớ tới, ngày hôm trước có tạm ra một đám người Tứ Hải Thương Minh, cho nên họ gọi tới Trần Dũng để nhận diện. Một cấp trên có lợi thì bản thân sạch sẽ, có nguy hiểm thì tự bôi dầu lên lòng bàn chân chạy trước, thì có thể làm người ta trung thành đến mức nào đây? Nếu có thể, Trần Dũng thật muốn nói không quen biết cái tên này, để các quân sĩ dứt khoát giết chết tên tiền chấp sự đi cho xong. Nhưng mà lúc này bạn tốt của anh ta cũng đang ở phía sau tiền chấp sự, cùng quỳ gối ở đó trông thực sự thê thảm. Hai người làm bộ không quen biết, cả một ánh mắt cũng không nhìn nhau cái nào. Trần Dũng nói, chấp sự đại nhân, sao ngài lại ở đây? Việc này nói ra rất dài. Tiền chấp sự nhìn quân sĩ thủ trạm, rất lễ phép mà nói, các tướng sĩ, ta có thể đứng lên được không? Trong lòng ông ta đang nghĩ, sau khi về nước thì phải tìm người hung hăng giáo huấn cái đám đầu binh này lại một trận. Nhưng một lúc này đang đứng trước giao nò, không thể không ôn hòa. Nếu chứng minh sáng tỏ thân phận, biết đây thực là người của Tề quốc, quân sĩ thủ trạm cũng không có làm khó dễ nữa. Đứng dậy đi. Lúc nhìn thấy Trần Dũng, tiền chấp sự kinh ngạc, nhưng mà ông ta là người gian xảo đến mức nào, đương nhiên sẽ không hỏi ra mấy câu như là sao ngươi cũng ở chỗ này linh tinh. Bỏ lại công việc trở về Tề quốc vào thời điểm này thì tất nhiên là vì biết chuyện ôn độc dị biến, mà ông ta căn bản không có báo cho những tên thủ hạ này. Nhưng loại người như là tiền chấp sự đương nhiên sẽ không có nửa phần ngượng ngùng, chỉ làm ra vẻ quan tâm mà hỏi một câu, không chịu khổ đúng không? Các tướng sĩ đều quản kỳ quân kỷ nghiêm minh, có thể chịu khổ cái gì chứ? Trần Dũng nói, chấp sự đại nhân, thế cục hiện tại rốt cuộc là thế nào? Trong lòng các huynh đệ rất là bất an. Này, đây là nơi cho các người nói chuyện phiếm sao? Quân sĩ thủ trạm quát lớn cắt ngang lời bọn họ, tan đi. Tiền chấp sự nghe vậy thì hô một tiếng về phía sau, dẫn đầu đi về phía tường thành Bách Xuyên. Ta nói, người tan, trở về. Thủ trạm quân sĩ bỗng lại nâng nỏ nhắm ngay bọn họ. Không phải đã chứng minh ta là người của Tề quốc sao? Tiền chấp sự không thể hiểu được. Ta là chấp sự của Tứ Hải Thương Minh mà. Mặc kệ ngươi là ai, mệnh lệnh chúng ta nhận được không được cho bất cứ kẻ nào đến từ hướng Dương quốc nhập cảnh. Quân sĩ kia nói, nếu muốn vào thành thì lấy lệnh tín của ngươi. Nếu muốn vào thành thì lấy lệnh tin của quân bộ ra. Còn về vị tướng lãnh hôm trước phụ trách thì lại không ở đây. Tiền chấp sự đầy bụng tà hỏa, nhưng mà trong lòng biết không được cách nào trút cơn giận lên những quân sĩ này. Người ta đang chấp hành quân lệnh mà, cho dù thực sự giết ông ta thì cũng không có ai đứng ra cho mình cả. đau ở trong lòng. Ta nhịn. Vậy hẳn là như thế nào? Tiền chấp sự chỉ vào Trần Dũng rồi hỏi. Hắn cũng không có khả năng vào thành, hiện tại đã bị tạm giam ở quân doanh. Vậy người cũng tạm giam chúng ta lại đi, ta có thể chờ. Bất kể thế nào, hiện tại tiền chấp sự cũng không có khả năng quay lại Dương Quốc, nơi đó thật đáng sợ. Nhưng mà ông ta chỉ nhận được một câu trả lời lạnh như băng của quân sĩ. Không được. Hả? Vì cái gì? Ta cũng là người của Tề Quốc mà. Tiền chấp sự cố nén giận dữ mà nói. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Mỗi ngày trôi qua tình thế càng nghiêm trọng lên. Hiện tại ngươi còn có thể lùi về, chờ đến ngày mai lại là lập tức giết chết không tha. Hiện tại tình huống của Dương Quốc thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ muốn ta trở về để chờ chết sao? Tiền chấp sự chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông lên đầu. Cái gì mà nhẫn nhục phụ trọng, cái gì mà tương lai còn dài, ông ta không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà nỏ phá pháp của quân sĩ nâng lên như một chậu nước đá, trút thẳng vào ông ta. Hoặc là ngươi cũng có thể chết ngay bây giờ. Tiền chấp sự sửng sốt. Cuối cùng Trần Dũng cũng chỉ có thể nhìn theo tiền chấp sự mang người mặt xám bày cho rời đi. Trong đó còn có bạn tốt của hắn ta. Nhưng mà hắn ta cũng không dám nói gì nữa. Mà nói gì cũng không hữu dụng. Trước tình thế tàn khốc nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, nhân mạch, quan hệ ngày xưa bọn họ lấy làm tự hào đều có vẻ yếu ớt không thể chịu nổi đến cỡ nào. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.